quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 229, chương 1668, còn có tà vật nữa, phần 2. Tào Vũ dùng bộ đàm thông chi cho các nhân viên lưu lại ở căn cứ lái xe qua đây, chờ bọn hắn sắp đến thì an bài mấy người lính để hộ tống những người không muốn tiếp tục mạo hiểm trở lại để đón ô tô. Chu sở trưởng và cặp vợ chồng đi, chỉ có Tôn giáo sư và mấy học sinh sinh viên lưu lại kiên quyết muốn đi thăm dò cổ mộ. Tứ Bảo đụng đụng cánh tay của Diệp Thiếu Dương thấp giọng: "Thật không sai, cô gái đẹp kia cũng lưu lại kia kìa." Hắn nói chính là mỹ nữ mặc quần áo thể thao đã phát hiện khi lên đường. Diệp Thiếu Dương nguýt một cái: "Mắc mớ gì đến người?" "Ê, thì nhìn đẹp mắt, đương nhiên là không có sự tình gì liên quan chim của ta." Tứ Bảo hèn mọn hướng người của mình liếc mắt: "Ấy, chim chuột ở đây á là chính là chỉ cái con hàng mặc bộ quần áo thể thao nóng bỏng kia, cái cặp mông của nàng ấy chú cho ạ." Diệp Thiếu Dương hiểu ý của hắn: "Còn mẹ nó, người đúng là cái hòa thượng dơ giấy mà, quả thực là hết thuốc chữa." Ở doanh trại đợi một hồi lâu, mấy binh sĩ đưa người về. Tào Vũ kiểm tra cả đoàn, thêm mấy người lính, bất quá là 9 người, đi mất một nửa. Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất ổn, ít người thì áp lực của mình cũng bớt. Duy nhất tiếc nuối chính là Ibrahim đã chết. Những con lạc đà này không thể làm gì khác hơn là đành giao cho Tiểu Trương xử lý. Cũng may cỏ khô ở đây đều có. Tiểu Trương cùng hai tên lính vội vàng đi điều khiển lạc đà, đội ngũ lại một lần nữa xuất phát. Sự kiện tối hôm qua khiến các đội viên trong lòng sợ hãi. Dọc đường đi nói chuyện phiếm tâm linh cũng không có, mà lặng lặng mà đi. Trong tay của Tào Vũ có một thiết bị vệ tinh định vị, có thể thu được số liệu từ căn cứ gửi tới, cho nên không sợ lạc đường. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên hành tàu trong sa mạc, cuối cùng là cảm nhận được khổ cực. Trước đây thường thường nghe chuyện có người đi bộ xuyên qua sa mạc nhưng cũng không có cảm giác gì. Sau khi bản thân thể nghiệm thì thật sự là từ trong thâm tâm cảm thấy bội phục. Nếu như chỉ là mệt mỏi thì dễ nói, cứ mỗi một lần có gió mạnh thổi qua, hạt cát bay cuộn lên trôi vào mắt, miệng, mũi, khổ không thể tả. Dù có mang khẩu trang cũng là khó mà phòng bị. Một ngày đêm đi tới, tất cả mọi người mệt mỏi thành như là con chó rách vậy. Lúc trời gần tối, đoàn người tìm một nơi cắm trại ở phía sau cồn cát để tránh gió. Xung quanh nhặt được cành cây khô nhóm lên một đống lửa ở giữa các lều, ngồi vây xung quanh một chỗ để ăn gì đó. Sau khi khôi phục được một ít thể lực thì mấy học sinh bắt đầu vây quanh Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo hỏi tri thức có liên hệ đến ma quái tâm linh linh dị. Hai người tự nhiên không chịu nhiều lời, Tôn giáo sư cũng một câu cũng không nói. "Tối hôm nay không biết là xảy ra chuyện gì?" Cô gái đẹp kia nhìn lên bầu trời u ám mà hỏi. "Có chúng ta ở đây, chuyện gì cũng không lo. Bất quá nếu như có người sợ thật, buổi tối có thể đến ngủ trong lán của chúng ta." Tứ Bảo chính nghĩa mà nói ra. Diệp Thiếu Dương nhìn cái bóng của mọi người bị lửa trại chiếu đi, âm thầm xuất thần, rốt cục nhịn không được mượn cớ đi nhà cầu ra phía sau, lấy ra âm dương kính đốt phủ kích hoạt, tiếp tục kích thích tinh bản để kiểm tra đo lường tà khí ở bốn phía. Kim đồng hồ chuyển động quả nhiên nhắm ngay phương hướng của đống lửa. Để kiểm nghiệm lại, Diệp Thiếu Dương đi vòng quanh doanh địa, chạy một vòng, phát hiện kim đồng hồ thủy chung hướng phương hướng chỗ lửa trại, giống như là có từ trường hấp dẫn vậy. Quả thật là có chuyện. Diệp Thiếu Dương gọi Qua Qua, bảo họ nó đứng ở trên đỉnh lều vải lớn nhất để quan sát doanh địa. Kết quả không hề phát hiện ra điều gì. Có chuyện gì vậy? Tứ Bảo thấy hắn nửa ngày mới trở lại, tới tìm hắn, kết quả thấy hắn tay đang cầm âm dương kính, cấp bách vội vàng hỏi. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn hắn. Này, ngươi có thấy cái gì không đúng không? Tứ Bảo ngẩn ra lắc đầu. Sao vậy? Nếu như ta đoán không sai, ở trong doanh địa này có tà vật đó. Tứ Bảo dùng thần thức cảm giác một phen, nghi ngờ. Ta không có cảm giác gì. Ta cũng không có cảm giác. Lúc trước chỉ là linh quang lóe lên, kiểu như là trực giác. Nhưng khi thật sự đi cảm giác thì cũng không phát hiện ra cái gì cả. Tứ Bảo sắc mặt lập tức biến. Có thể là hai người bọn họ không coi vào đâu, trà trộn vào doanh địa. Đồng thời ngay cả bọn họ vận dụng thần thức cũng không cảm thấy có tà vật. Nếu như quả thật là có thì tà vật này tu vi đến bực nào? Diệp Thiếu Dương nói. Người còn nhớ lúc trước khi chúng ta đi qua một cồn cát thì gặp phải một trận cuồng phong, mọi người thiếu chút nữa thì lạc nhau. Nếu như tao đoán không lầm, tà vật là từ chỗ đó tiến vào đó. Tứ Bảo kinh ngạc. Người khẳng định là có tà vật sao? Diệp Thiếu Dương cho hắn nhìn đồng hồ của âm dương bàn. Người cảm giác có khi sai, nhưng pháp khí thì không bao giờ sai. Tứ Bảo trầm ngâm một lát rồi nói. Có một khả năng, tà vật này bám vào trên người khác là mượn dùng dương khí để che giấu bản thân. Diệp Thiếu Dương nói. Còn một loại khả năng, tà vật này đã giết người rồi thay thế người đó. Còn mẹ nó chứ. Tứ Bảo hít sâu một hơi. Chỉ mong là không phải. Ta sợ nhất là gặp phải chuyện như vậy. Vậy hay là ta mở tuệ mục nhìn. Vì vậy quay lại giữa đám người, mấy sinh viên lập tức đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn sang. Không, không có việc gì đâu. Diệp Thiếu Dương đi vệ sinh, không có giấy. À, là ta mang giấy cho hắn. Mẹ kiếp, lúc này mà còn không quên chế giễu mình. Diệp Thiếu Dương trốn ở đằng sau lán, nghe những lời này tức giận, cắn răng. Tứ Bảo tựa ở trên đỉnh lều, làm bộ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, nhắm lại con mắt, mở ra tuệ mục, quét qua trên mặt của từng người. Một lát sau, hắn mở con mắt, đứng lên duỗi duỗi người một cái nói. Ta đi xem hàng kia thế nào. Không, không phải là táo bón. Có khi đi lâu như vậy còn chưa xong. Mấy sinh viên đều cười rộ lên. Tứ Bảo đi vòng qua lán, đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức đánh một quyền vào bụng nó. Còn mẹ, có mà nhờ người mới táo bón nữa. Ỉ thì chỉ là cái cớ. Tứ Bảo xoa xoa bụng. Ta cũng không thể để ngươi đi kiểm tra xem có tà vật gì hay không. Mẹ kiếp, ngươi nếu như nói như vậy, ta sẽ giết chết. Đừng có nói nhảm. Giờ như thế nào đây? Tứ Bảo lắc đầu. Không có, tất cả mọi người đều bình thường, không có tà vật nào cả, càng không có người bị tà vật xâm chiếm. Tuệ mục của Phật môn có tác dụng như thiên nhãn của đạo môn, có thể xem thấu tất cả tà vật ẩn giấu. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Giả như đối phương tu vi sâu hoặc là am hiểu biến hóa chi thuật nào đó thì cũng là khó có khả năng mà tránh. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Điều đó không có khả năng. Tà vật khẳng định là ngay trong chúng ta, nhất định là phải tìm ra. Tứ Bảo nói. Trừ phi ngươi dùng pháp khí đi thí nghiệm từng người. Bất quá khi ngươi làm như vậy, nếu như tìm được, nếu không thì tìm không ra, ngươi nghĩ là hậu quả ra sao? Trong đoàn người lúc đó sẽ hoài nghi lẫn nhau, lòng người bàng hoàng, sẽ dễ bị tà vật lợi dụng. Diệp Thiếu Dương nói. Vậy không để cho bọn họ biết. Không biết thì làm thế nào? Ta có biện pháp. Đến lúc đó người chú ý những người kia là được. Diệp Thiếu Dương nói, quay lại doanh địa. Tà Vũ lập tức đưa ra một chai nước. Diệp tiên sinh, người uống nhiều nước một chút. Trong kham sa mạc khô ráo ấy, táo bón là chuyện rất là bình thường. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt, cầm lấy nước sạch, uống một mạch. Từ trong túi lấy ra một cái chén, hóa một chén phù. Uống nước phù này thì mặc kệ là quỷ quái nào cũng không thể phụ thân trên người của các ngươi. Dù sao buổi tối các ngươi cũng là ngủ xa nhau, uống cái này sẽ an toàn. Mọi người, mỗi người uống một hớp đi. Chương 1669, có tà vật, phần 3. Nói xong đưa chén cho Tào Vũ. Thấy hắn có chút nhăn mi, liền nói. Yên tâm đi, không có độc, cũng không có tác dụng phụ đâu. Tào Vũ uống một hớp, sau đó đưa cho Tiểu Trương. Tiểu Trương uống rồi chuyển cho mấy người lính. Diệp Thiếu Dương quan sát, khi bọn họ đều uống xong mới chuyển cho Tôn giáo sư. Tôn giáo sư cũng uống, rồi đến lượt mấy học sinh. Ấy, cái này là giấy, uống vào không có bị tiêu chảy chứ? Có sinh viên lo lắng nói. Diệp Thiếu Dương lại cam đoan một lần nữa. Sau đó học sinh này mới kiên trì uống. Cuối cùng là mỹ nữ học sinh kia. Diệp Thiếu Dương nghe qua điểm danh, nhớ kỹ tên nàng là Phương Mộng Na. Đừng hỏi làm sao lại chỉ nhớ tên của nàng, đây là ưu thế của mỹ nữ. Phương Mộng Na nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút đáng thương nói: ta đối với tà vật này có chút mâu thuẫn, có thể không uống được không? Ta là nói đổi một phương thức khác cũng được. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, cũng được, cô đưa tay đi cho ta. Phương Mộng Na do dự đưa tay qua, ngón út của tay trái Diệp Thiếu Dương bắn ra chu sa, ở chính giữa lòng bàn tay của nàng vẽ song song ba đường thẳng, tượng trưng cho quẻ khôn trong bát quái, đại biểu cho địa, sau đó buông tay ra. Đây là ý gì? Phương Mộng Na nhìn qua lằn ngang trong tay mình, rồi hỏi. Coi như là bùa hộ mệnh đi, chú ý đừng có lau đi. Trên thực tế cũng có tác dụng hộ thân, nhưng trong lúc Diệp Thiếu Dương bắt tay nàng, khi chính nàng cũng không phát hiện, thì đồng thời dùng cương khí tiến nhập vào thân thể, kiểm tra đo lường một phen, không có bất kỳ vấn đề gì. Còn dư lại một người đàn ông lạ, khi bưng phủ lên trước mặt của hắn, hắn chìa hai tay. Ta đối với cái này cũng có một chút mẫn cảm đó. Diệp Thiếu Dương nói, một hán tử như ngươi, uống thì uống liền đi, đừng có khó khăn. Được, nhưng mà cái kia ta đi nhà vệ sinh, trở về rồi uống. Nói xong, đứng dậy đi ra bên ngoài doanh địa. Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác cùng Tứ Bảo nhìn nhau, bưng nước phù đi theo sau. Tiểu tử ra khỏi trại, đi đến một chỗ trũng, vượt muốn tụt quần, quay đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đã đi theo cười khổ. Diệp Thiên Sinh, thật là... Uống lúc còn nóng, nếu không nước lạnh sẽ không còn tác dụng đâu. Được rồi, vậy ta uống. Nam sinh cầm chén, kết quả tay vừa trượt, bát từ trong tay hắn rơi xuống. Cái bát thật ra không vỡ nhưng mà đổ úp, khiến toàn bộ nước phù đổ ra ngoài. Ấy, ta cầm không vững là không có, ta không có cố ý đâu. Thôi, dù sao ta là đàn ông cũng không sợ. Diệp tiên sinh, đừng có làm khó. Đa tạ. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn mỉm cười. Vậy không được. Lậu một thôn, không lọt một nhà. Người khác đều uống, trừ lại một người ta không yên tâm. Nếu không ta sẽ vẽ phù ngay trên tay của ngươi vậy. Nói xong, không nói thêm, bắt tay của nam sinh rót cương khí vào, trong lòng trầm xuống. Nam sinh nhìn hắn, miệng cũng mở rộng. Diệp tiên sinh, ta làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương mặt không đổi. Ở bên trong cơ thể của ngươi có vấn đề. Nam sinh nói, Diệp tiên sinh tâm cơ rất sâu, như vậy có thể tìm ra. Ta còn bày ra cho ta một cái đại cục như vậy, thật sự là bội phục. Diệp Thiếu Dương nắm cổ tay của hắn. Ta không hiểu, đến nước này ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy, ngươi không sợ chết sao? Sợ chết, nhưng cũng phải là ngươi có thể giết được ta mới được. Nam sinh vừa nói, tay vẫn tự do, phốc một tiếng cắm vào mắt của mình. Sau đó nắm chặt phía trên mí mắt, hướng về phía trước lôi xoẹt một cái. Da đầu bị xé mở, vẫn kéo lột ra đằng sau đầu, lộ ra một cái đầu máu me đầm đìa. Nói không rõ là cái dạng gì, chính giữa là một cái cột, bốn phía mọc lên rất nhiều những thứ như là xúc tu, nhìn có vẻ giống như bạch tuộc. Ở chính giữa là một con mắt duy nhất, chảy đầy nước dịch màu vàng ra ngoài. Quái vật này là cái gì? Giật mình nhìn về, nhưng trong nháy mắt Diệp Thiếu Dương liền khôi phục tinh thần. Tay trái dùng sức chế trụ mạch môn trên cổ tay của hắn, rót cương khí. Nhưng ngay trong nháy mắt này, có một vật gì từ trong tay hắn rút ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vội vàng buông tay, từ trên đai lưng cởi xuống câu hồn tác, quất ra, trói lại cổ của hắn, không cho hắn đào tẩu. Ở phía dưới độc nhãn của quái vật kia mở ra một đường khâu, phun ra một đầu lưỡi đỏ, liếm chặt lấy câu hồn tác. Oanh một tiếng, chỗ bị nó liếm qua lập tức toát ra một luồng khói trắng. Người này cư nhiên lại không sợ câu hồn tác. Diệp Thiếu Dương tâm niệm xoay chuyển, những cái vòi trên đỉnh đầu của quái vật kia giống như đang quơ múa, đột nhiên duỗi thẳng hướng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vội vàng lùi lại, trong tay dùng sức nắm câu hồn tác đem quái vật kia hất ra. Không đợi quái vật kia rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương đã lấn người mà lên. Câu hồn tác đón đầu đánh tới, quái vật lập tức vung râu quấn lấy câu hồn tác, gần như một phát kéo chặt lại. Diệp Thiếu Dương dùng sức dùng lên câu hồn tác, đem câu hồn tác vụt cho cái râu kia rơi xuống. Đang muốn xông tới thì thấy một vệt ánh đao từ trên không hạ xuống, chém thẳng vào đỉnh đầu quái vật. Diệp Thiếu Dương quay đầu thấy là Qua Qua đang cầm trong tay quỷ đao tới trợ trận, Tứ Bảo cũng đang chạy về bên này. Người quay lại! Diệp Thiếu Dương quát lên một tiếng. Tứ Bảo bỗng nhiên đứng lại, hiểu ý, vội vàng quay lại doanh địa bảo vệ các thành viên khác. Lúc này quái vật kia dùng xúc tu quấn lấy quỷ đao không ngừng leo lên, đồng thời phun ra chất lỏng màu vàng, bắt đầu hổ thực linh lực của quỷ đao. Lão đại, đâm vào mắt của nó! Qua Qua kêu lớn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lập tức đánh về phía quái vật, một bên rút ra diệt linh đinh. Quái vật lập tức phân ra một bộ râu để đối phó với hắn. Càn khôn tá pháp! Diệp Thiếu Dương tay phải bắt quyết, tay trái vỗ tới, cương khí hùng hậu qua pháp quyết mà trào ra, đem cái xúc tu đánh bay. Ngay lập tức người bước xéo tiến lên, tay phải đè lại đầu quái vật, lập tức cảm thấy băng lãnh, trơn trượt, chán ghét, chịu không được. Còn tay trái dùng sức cầm diệt linh đinh đâm vào độc nhãn của quái vật. Phốc một tiếng, phảng phất giống như là tiếng pháo nổ, một luồng dịch thể màu vàng phun ra bên ngoài. Diệp Thiếu Dương sớm đã có chuẩn bị, nhún người thấp xuống tránh thoát đi, đồng thời rút ra diệt linh đinh. Chỉ thấy trước mặt độc nhãn quái vật lập tức xẹp xuống, một luồng hắc khí từ bên trong từ từ phun ra, thân thể giống như là một cái trong bao trái bong bóng xì hơi, kịch liệt run rẩy không ngừng áp xúc, cuối cùng dĩ nhiên hòa tan trở thành dịch thể giống như là nước mù từ trên mặt cát thẩm thấu xuống phía dưới. Trên mặt đất chỉ còn lại một tấm da người. Diệp Thiếu Dương thở mạnh, kiềm chế sự ghê tởm buồn nôn, dùng diệt đinh linh lật tấm da lên xem. Tuy là diện mạo ngũ quan vặn vẹo, nhưng vẫn có thể thấy được là mặt của người nam sinh lúc trước. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trước tấm da người, quan sát tỉ mỉ, không khỏi thở dài. Da của người nam sinh ở đây chứng minh rằng bản thân hắn đã ngộ hại. Trách không được là có thể tránh được tuệ mục của Tứ Bảo, nguyên lai là khoác lên một tấm da người, lại chết một người. Hai ngày đều tới phiền phức mẹ nó chứ, cứ như vậy muốn xâm nhập vào trong chúng ta. Lão đại, người này cùng Vu sư tối hôm qua có thể là một. Âm thanh của Qua Qua từ phía sau truyền đến. Chương 1670, đỉa quái. Diệp Thiếu Dương giật mình quay đầu lại nhìn hắn, là có ý gì? Qua Qua đi tới, thần sắc có chút phức tạp, nhìn tấm da người trên mặt đất. Vật này là một con đỉa sinh trưởng ở vũng nước nóng giữa sông, trong một đoạn thủy vực gần Thái Âm Sơn, bị ảnh hưởng bởi âm khí nồng đậm, cho nên rất nhiều sinh linh đều tu tà, sau đó trưởng thành tà vật. Loại đỉa này chính là một trong số đó, cùng có rất nhiều là thủ hạ của vị kia. Thái Âm Sơn! Diệp Thiếu Dương cả kinh. Người nói thứ đồ chơi này là do Vô Cực Quỷ Vương phái tới. Qua Qua gật đầu, dù sao nó cũng ở Thái Âm Sơn một thời gian, cho nên liếc mắt liền nhận ra, khẳng định là nó không có sai. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn không nói gì cả. Qua Qua cắn môi. Con đỉa quái này 8/10 là Quỷ Vương phái tới bắt ta à? Không nghĩ tới nó lại hại người. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chắc là hướng về ta. Tử Công nói không sai, Thái Âm Sơn không muốn để cho tìm được Bạch Khởi trước bọn họ. Qua Qua còn định nói gì đó, Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh cho hắn đi tìm Tứ Bảo, còn có cả Tào Vũ, còn hắn ở lại doanh địa để thủ hộ các đội viên. Tứ Bảo và Tào Vũ vừa tới, thấy tấm da người trên mặt cát cũng vô cùng sốc, nhất là một người bình thường như Tào Vũ, nhìn một màn như vậy sợ đến cơ hồ co quắp trên mặt đất, há mồm không nói lên lời. Diệp Thiếu Dương giảng giải cho bọn họ lai lịch của loài đỉa lạ. Tứ Bảo nghe xong trầm tư một chút rồi nói: sao lại trùng hợp như vậy? Ngày hôm qua bị bọn Vu sư kia tập kích, ngày hôm nay lại bị người của Thái Âm Sơn tập kích, lẽ nào bọn chúng là cùng một phe? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, là trùng hợp thôi. Thái Âm Sơn cơ hồ là muốn tiếp cận âm ty, cho tới bây giờ chưa từng hợp tác cùng nhân loại, cũng không thèm cùng hợp tác với nhân loại, cho nên chỉ là trùng khớp. Ta cảm thấy chắc là Thái Âm Sơn có chung mục đích với Vu Sư, cho nên bọn họ muốn thừa dịp loạn trà trộn vào trong chúng ta, nhân cơ hội tiêu diệt chúng ta. Tứ Bảo suy nghĩ một chút rồi nói, người nói cái này cũng hợp lý. Có thể cho bọn người kia là muốn theo chúng ta xuống cổ mộ, nếu như tìm được Bạch Khởi lại lợi dụng cơ hội giết chúng ta là nhất cử lưỡng tiện. Người nói đi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, liếc mắt nhìn tấm da người trên đất. Cái khác không nói, Tào Tổng, ông xử lý tấm da người này một chút, tốt nhất là đừng để cho bọn họ nhìn thấy, nếu không sẽ tạo ra khủng hoảng đó. Tào Vũ sắc mặt trắng bệch gật đầu, trở lại doanh địa gọi hai tên lính. Nhìn tấm da người đều vô cùng kinh hãi, bất quá những người này đều không phải là binh lính bình thường, tố chất tâm lý rất tốt. Dưới mệnh lệnh của Tào Vũ, bèn dùng một khối vải không thấm nước đem tấm da người bọc vào. Diệp tiên sinh, nếu tấm da người ở chỗ này thì huyết nhục và thi cốt của nam sinh kia ở đâu? Đoán chừng đã bị cắn nhuốt hoặc là trực tiếp lột ra. Thi cốt ném ở chỗ nào cũng không có khả năng, dù sao người đã chết, đừng động vào những thứ này. Tào Vũ than thở, mặc kệ thì không được. Loại hành động khảo sát này, lúc trước khởi hành các đội viên đều ký tên vào hiệp nghị phiêu lưu, nếu như có người gặp nạn, chúng ta tuy cảm thấy tiếc nối, tiền bồi thường vẫn phải trả, nhưng ít nhất là cũng lưu lại toàn thây giống như người hướng đạo hôm qua. Còn hôm nay người này chỉ còn lại một tấm da người ấy, cậu bảo tôi ăn nói thế nào với thân nhân của người chết? Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi rồi nói, thì cốt không xác định vẫn còn, nếu như còn thì người chết chưa tách khỏi chúng ta lâu lắm, cho nên địa phương hắn ngộ hại thật sự nhất định ở trên con đường chúng ta vừa đi. Như vậy ông tìm người đem tấm da người về, đồng thời cũng tìm kiếm thi cốt dọc đường đi. Ta sẽ bảo qua hộ tống, cũng là thuận thế tìm kiếm thi thể. Nếu như tìm được, ông có thể đem tấm da người lồng lại vào thi thể. Còn nếu như không tìm được, chúng ta không còn cách nào khác. Tào Vũ liên tục gật đầu. Tuy là vừa mới nghĩ việc đem da người lồng lại vào thi thể cũng khiến cho bản thân kinh sợ đến tê dại cả da đầu, nhưng đây đích xác là một biện pháp tốt nhất. Diệp Thiếu Dương đem Qua Qua gọi tới nói chuyện này. Qua Qua đồng ý. Đối tượng của Vu Sư kia là chúng ta, cho nên chắc chắn sẽ không tập kích các người. Còn người của Thái Âm Sơn chủ yếu là mục tiêu cũng là ta, người sẽ không có sự tình gì đâu. Bất quá ta vẫn không yên lòng. Lúc các người ban ngày vội vàng lên đường, tốt nhất người nên đi âm ty một chuyến, tìm Tranh Tử hoặc là ai đó tới cùng ngươi là được. Qua Qua gật đầu đáp. Có muốn đem bọn họ gọi tới giúp người hay không? Diệp Tiểu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, người đem quân sư tìm đến đây cho ta, ta cần hắn. Đám còn lại ta sẽ dùng hồn ấn thông báo sau. Qua Qua đồng ý, hỏi hắn bao giờ xuất phát. Diệp Tiểu Dương bảo nó giúp đỡ canh gác một đêm, trời sáng thì lên đường. Tứ Bảo hỏi, vì sao ngươi lại tìm quân sư? Bởi vì hắn là quân sư, qua đây có thể giúp ta tính kế. Thấy Tứ Bảo bĩu môi, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đừng có mà không phục. Trong Liên Minh Bát Quỷ thì người có thể đánh có rất nhiều, nhưng so đầu óc thì ai cũng không bằng Lãnh Ngọc và quân sư. Lãnh Ngọc hiện tại không thể đến, không thể làm gì khác hơn là phải bảo quân sư qua vậy. Tào Vũ lúc này hỏi, Diệp tiên sinh có cần giúp đỡ đúng không, hay là chỉ để ý gọi tới, tiền thù lao ta nhất định trả. Diệp Thiếu Dương cười nói, tiền của ông thì người ta có thể không tiêu được, sau này đốt thêm một chút tiền giấy là được rồi. Tào Vũ bấy giờ mới hiểu là hắn gọi quỷ, nhất thời có chút sợ hãi, định thần một chút mới nói, ta nghe các người thảo luận giết người cái gì mà Thái Âm Sơn, đây là gì, là một tổ chức sao? Là một tổ chức, bất quá người bình thường như các người ngàn vạn lần đừng có hỏi thăm những thứ này, nói cho các người cũng không hiểu đâu. Tào Vũ gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Lúc ta qua đây thì các đội viên mỗi người đều rất sợ hãi, không biết chuyện gì, làm sao mà giải thích với họ? Ba người thương lượng một lúc, sau đó trở lại doanh địa. Quả nhiên tất cả đội viên đang đứng ở bên đống lửa, mỗi người trợn to con mắt hoảng sợ ngắm bọn hắn. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nói người là nam sinh kia đã bị hại, nguyên nhân tử vong không rõ, bất quá sự tình đã được giải quyết, thi thể cũng đã được chôn, còn càng nhiều chi tiết cũng không có nói nữa. Vốn có Tào Vũ muốn lừa bọn họ nói nam sinh mất tích miễn cho bọn họ sợ hãi, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy bọn họ có tư cách biết được sự thật, sau đó quyết định nói ra. Quả nhiên, sau khi biết tin nam sinh qua đời, đội khảo sát hoảng loạn, nhất là lúc trước nam sinh kia lại còn rất tốt, đi một chuyến nhà cầu mà đã chết, đây quả thực là khiến người ta kinh hoàng. Tào Vũ an ủi mọi người bình tĩnh, nói cho bọn họ biết sáng sớm ngày mai sẽ có binh sĩ đưa thi thể của nam sinh về. Nếu như có người muốn trở về thì có thể cùng nhau trở về. Kết quả phần lớn thành viên đều đi. Đây cũng là Tào Vũ đã dự đoán, tuy đội khảo sát còn chưa tới địa phương mà đã tan tành. Trong lòng rất không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể cưỡng cầu, cầm tính mạng của người khác mang ra đùa được. Ta theo được, ta không về. Giáo sư Tôn có chút quật cường, biểu hiện của giáo sư Tôn khiến cho Tào Vũ cũng giật mình. Ta xem qua tư liệu người cho ta, hoài nghi là cổ mộ có thể quan hệ với Lâu Lan Di Chỉ. Người biết, ta năm nay 60 tuổi vẫn không có kết hôn, ngoại trừ dạy học thì dùng cả đời để khảo cổ. Từ khi xem qua tư liệu của ngươi, ta đối với cổ mộ vẫn đầy mong chờ. Chương 1671, quân sư tới. Hiện tại mắt đã thấy trước mặt, để cho ta đi, ta làm sao có thể làm được? Nếu như khảo sát cổ mộ này có thể lấy ra một ít bí ẩn của nền văn minh Lâu Lan, dù chết thì ta cũng không tiếc. Lập tức quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Các người học phong thủy, đối với cổ đại văn hóa cũng hiểu nhiều. Tử viết triều văn đạo, tịch tử khả sĩ. Tức là sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Đạo lý này các người hẳn là minh bạch. Diệp Thiếu Dương đối với văn hóa cổ đại căn bản không hiểu, bất quá ý tứ của những lời này vẫn hiểu, lập tức gật đầu. Từ lúc trước hai bên từng có khắc khẩu, bất quá tinh thần của tôn giáo sư này để cho hắn rất kính nể. Lời nói dõng dạc của tôn giáo sư khiến cho mọi người đều có chút cảm động. Mỹ nữ Phương Mông Na lập tức tỏ thái độ muốn ở lại. Còn một số nam sinh lúc trước nói phải đi nhưng nay lại đổi ý, biểu thị muốn đi theo. Bác sĩ Qua Văn Chữ mới nói: Tôi là bác sĩ, các người không thể thiếu tôi được, tôi cũng không về. Tào Vũ hết sức cảm động. Diệp Thiếu Dương hỏi: Lộ trình còn bao xa nữa? Tào Vũ nói: Từ nơi này đến phòng quan sát còn vài chục cây số. Lấy tốc độ của chúng ta, nếu như xuất phát vào ngày mai thì đêm ngày mai có thể đến. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Một ngày dù thế nào cũng không xảy ra chuyện rắc rối gì. Buổi tối khi cả đoàn về đều vào lán nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương lại ở doanh địa bố trí địa trận và kinh hồn trận, xem như là song trọng bảo hiểm. Nếu như đều có tà vật có thể bất động mà xâm nhập, trừ phi là cấp bậc của nữ bạt. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo đều mặc áo khoác ngoài ngồi quanh đống lửa. Qua Qua ngồi ở đối diện cùng thảo luận, trọng tâm câu chuyện là Thái Âm Sơn. Tứ Bảo đối với Thái Âm Sơn hiểu ít nhất, nghe Qua Qua nói nghi ngờ, cho đến bây giờ đều nghe nói Vô Cực Quỷ Vương, người đứng đầu của Thái Âm Sơn có tu vi thông thiên, rốt cuộc là lợi hại như thế nào? Qua Qua đáp: Ta mặc dù được Quỷ Vương làm phép thành yêu, được tính là con của người, nhưng ta chưa từng được thấy Quỷ Vương, thật ra cũng chưa ai từng gặp qua cả. Tứ Bảo nói: Người còn chưa thấy qua, làm sao người cũng biết là người khác chưa từng gặp qua? Qua Qua đáp: Là quản sự của Thái Âm Sơn, là tay trái của Quỷ Vương. Là cái gì cơ? Là tay trái đó. Ta biết, ta hỏi ngươi tên gọi của hắn lai lịch như thế nào. Thì đã bảo là tay trái, khả năng có danh tự khác nhưng không ai biết, cũng không ai biết lai lịch. Hắn là chúa tể thực tế của Thái Âm Sơn, ta chỉ từng gặp qua một lần, bề ngoài giống như người bình thường, khoác trường bào, dáng dấp tuấn tú, tóc trắng phau phau. Bất quá khí chất này nhìn qua cũng không dám ngưỡng mộ, giống như là đạo phong lão đại vậy. Tất cả mọi người gọi hắn là Tả Quân, cho đến bây giờ chưa từng nghe hắn xuất thủ bao giờ. Bất quá đều biết tu vi của hắn hết sức lợi hại. Dưới trướng của hắn nghe nói còn có ngũ đại la sát gì gì đó, đều là siêu cấp mạnh. Lúc trước đấu pháp với đạo phong là Âm Khôi tướng quân, nếu như đứng trước mặt ngũ đại la sát, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật, chứ đừng nói đến Tả Quân. Ước đoán trước mặt của Tả Quân thì một câu cũng không dám nói. Con bà nó, sống như vậy. Tứ Bảo trầm ngâm. Đã có tay trái, vậy khẳng định có tay phải. Nghe nói là có, bất quá bây giờ cũng chưa từng thấy. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi rồi hỏi qua qua. Những thứ này sao trước đây người không nói với ta? Là ta không muốn lão đại biết nhiều chuyện của Thái Âm Sơn. Nhưng bây giờ nếu bọn họ làm phiền người, ta cũng đành phải nói. Lão đại, người là pháp sư nhân gian, người tuyệt đối không nghĩ ra Thái Âm Sơn rất cường đại. Bên trong tầng tầng cơ cấu quy mô của âm ti cũng không khác nhau đâu. Diệp Thiếu Dương nói, ta có thể tưởng tượng ra Thái Âm Sơn truyền thừa ở đây bao lâu, vẫn bị âm ti coi như là đại họa, nhưng không thể tiêu diệt. Muốn nghĩ cũng sẽ biết là cường đại như thế nào. Nhưng mà có chuyện người tuyệt đối không biết. Thái Âm Sơn có trật tự, chí ít nhìn bề ngoài như vậy. Bọn họ là thế lực lớn ở quỷ vực, thu nạp tàn hồn trong quỷ vực, thể chế giống như là quốc gia cổ đại. Thế nhưng không phải bên ngoài nói tàn bạo như vậy đâu, là thưởng phạt rất phân minh, cũng có luật pháp của họ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, lại như có điều ngộ ra. Qua qua nhìn hắn có chút xung động, muốn nói ra sự thật nhưng vẫn nhịn xuống. Hắn tình nguyện để Diệp Thiếu Dương vĩnh viễn không biết chân tướng, chỉ có như vậy mới có thể sống lâu dài, an bình. Còn sứ mạng gì gì của mình, không thể làm gì khác hơn là không để ý tới. Diệp Thiếu Dương nói, kỳ thực ta cũng muốn biết những thứ này. Ta chỉ là pháp sư nhân gian, vĩnh viễn không thể đi Thái Âm Sơn. Bất quá bây giờ bọn họ tìm đến cửa, ta cũng phải hiểu rõ một hai. Cũng may những nhân vật lợi hại cũng không thể tùy tiện vượt qua hư không đến nhân gian, vì vậy ta cũng không sợ. Qua qua nói, lão đại, loại sự tình này nào có tuyệt đối. Đã nói cái kia con đỉa quái ta cũng rất lo. Loại quái vật này có một nhân vật phi thường lợi hại, là một trong ngũ đại La Sát, là thủ hạ của Tả Quân, gọi là Huyết Hà La Sát. Huyết Hà La Sát, cái tên kỳ cục. Tứ Bảo lẩm bẩm. Kỳ thực cũng là đỉa thành tinh, giống như là yêu vương của Thái Âm Sơn vậy. Yêu vương? Tứ Bảo liếc mắt nhìn lửa trại, ngẩn người. Không biết có lợi hại như Cửu Vĩ Thiên Hồ không? Qua qua suy nghĩ một chút rồi nói, 8/10 là không. Tốt xấu gì tiểu cửu nhà chúng ta cũng là Thanh Khâu Hồ Vương, là một trong mấy đại boss của Thanh Minh Giới. Bất quá Huyết Hà La Sát này cũng là thư tính, tu thành hình người, là một nữ tử à. Tứ Bảo vừa nghe nói là nữ, lập tức mất dạy mà hỏi, có phải rất xinh đẹp không? Không biết. Nếu như ngươi có hứng thú thì đi Thái Âm Sơn mà tìm nàng. Qua qua lườm hắn một cái, lập tức quay lại hướng Diệp Thiếu Dương. Lão đại, tất cả địa quái đều là môn hạ của Huyết Hà La Sát, là ta lo Huyết Hà La Sát đến nhân gian. Nếu như chống lại nàng, người phải cẩn thận. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tứ Bảo đẩy nó một cái. Người làm gì chứ? Vẫn đờ ra không nói chuyện. Không có gì, ta đang suy nghĩ. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương từ lửa trại rời đi, thuận miệng qua loa lấy lệ mà đáp. Vào ban đêm, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo thay phiên gác đêm. Tuy là doanh địa bố trí hai tầng trận pháp, nhưng hai người vẫn không yên lòng. Lúc tờ mờ sáng, Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua đi âm ti tìm người. Qua Qua đi độ 20 phút thì mang theo ba người trở lại nhân gian. Một chính là Diệp Thiếu Dương muốn tìm Lâm Tam Sinh, một là Tiểu Thanh, bên người còn đem theo một tiểu quỷ khuôn mặt xanh đen. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ, tên hắn là Sài Đầu, là một trong những huynh đệ của nhóm Thất Bảo, cũng là có tu luyện thiên phú. Lần trước ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ thì hắn chọn Tinh Hồn Kiếm. Gặp mặt lần sau, Sai Đầu lập tức khom mình hành lễ, thái độ nghiêm cẩn. Qua qua ở một bên nói, tiểu tử này hiện tại cùng Tiểu Thanh tu luyện, ta tìm Tiểu Thanh hắn nhất định muốn theo, không thể làm gì khác đành phải mang hắn theo vậy. Đến cứ đến. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đầu vai của Sài Đầu, hỏi Tiểu Thanh về sự tình của Âm Dương Ti. Chương 1672, Quân Sư Giá Lâm phần 2. Tiểu Thanh trả lời, cả đoàn người đều phân chức vị, cũng đều thụ phong ở Minh Vương Đại Điện, tiến vào làm việc trong nha môn. Âm Dương Ti xem như là chính thức mở cửa. Diệp Tiêu Dương nghe hắn nói như vậy, rất thỏa mãn, nói với hắn nhiệm vụ lần này. Tiểu Thanh đáp ứng. Ta nghe qua qua nói, người ở đây có chút phiền phức, muốn đem bọn họ gọi đến giúp đỡ hay không? Tạm thời không cần đâu, các người vừa mới mở cửa, làm việc của các người trước, khi cần thì ta triệu hoán. Lúc trước qua qua đem nhiệm vụ đều nói lại cho bọn Diệp Thiếu Dương, cũng không còn gì để nói, dặn dò một phen để cho bọn họ chú ý ẩn hình, sau đó đi gọi Tào Vũ. Mấy người đòi trở về cũng sớm tỉnh dậy, Tào Vũ gọi mấy người lính hộ tống bọn họ về. Qua qua đi đầu tiên, Tiểu Thanh cùng Sài Đầu đi đằng sau. Có họ hộ tống cho nên Diệp Thiếu Dương đều yên tâm. Lấy lý do đi nhà cầu, Diệp Thiếu Dương lấy ra Âm Dương Kính, bảo Lâm Tam Sinh đi vào. Vào đây làm gì? Lâm Tam Sinh có chút buồn bực. Người đi vào đó, sau đó thần thức của ta cũng đi vào, ta có lời muốn nói. Lâm Tam Sinh hiểu ý, tiến nhập vào Âm Dương Kính. Diệp Thiếu Dương đem Âm Dương Kính đưa cho Tứ Bảo, còn bản thân thần thức cũng đi vào theo. Nơi này là người nào mở ra? Ý cảnh cũng không có sai đâu. Lâm Tam Sinh nhìn quanh, trong không gian bên cạnh một mảnh trắng xóa hỗn độn chưa khai phá, có một mảng thổ địa nhỏ rất nên thơ, cầu nhỏ nước chảy, lại thêm một tiểu viện xinh đẹp. Phía sau là rừng trúc, bên ngoài có một đạo tường vây cao 3 thước, nhìn qua giống như là nơi ở trong sơn dã của một hiền sĩ ẩn cư thời cổ đại, phi thường phù hợp với thẩm mỹ của thư sinh như Lâm Tam Sinh, cho nên hắn vừa nhìn đã thích ngay. Lúc trước công tử đã từng ở đây một đoạn thời gian dài, đều là nàng bày biện sắp xếp, đoán là Tuyết Kỳ cũng có phần. À, Dương công tử sinh ra hỗn độn, cũng là cao nhã trị sĩ số 1, khó có được, hay là khó có được. Lâm Tam Sinh cảm thán một phen rồi hỏi, người kéo ta tới nơi này làm gì, có lời gì mà không thể nói ở bên ngoài? Bởi vì nơi đây là cách thiên tuyệt địa, ngoại trừ ngươi và ta thì không có một người thứ ba. Lâm Tam Sinh vừa nghe liền biết, mới nói, ngươi phải đề phòng ai, cũng không thể là hòa thượng đấy chứ. Diệp Thiếu Dương nguýt một cái, đến cả hắn mà ta không tín nhiệm thì ngay cả ngươi cũng không tín nhiệm luôn. Bất quá con người của hắn vốn tùy tiện, không quá hội diễn, tạm thời cũng không để cho hắn biết. Diễn? Lâm Tam Sinh không giải thích được. Diệp Thiếu Dương mới nói, là có tà vật đi theo ta đó. Lâm Tam Sinh sắc mặt biến đổi, nhìn hắn không nói lời nào. Ta có thể cảm giác được là có tà vật theo ta. Ngày hôm qua khi ta tiêu diệt con đỉa quái, ta tưởng là nó, nhưng không phải. Nó đã chết, nhưng loại trực giác mãnh liệt này vẫn không có tiêu tan. Ta lén lén mở thiên nhãn, xong cũng không nhìn thấy gì cả. Mặc dù chỉ là trực giác, nhưng ta tin tưởng là không sai đâu. Lâm Tam Sinh gật đầu, nghe hắn nói tiếp. Chính vì vậy ta mới tìm người đến hỗ trợ. Người tâm tư cẩn mật, giúp ta nghĩ kế. Lâm Tam Sinh suy nghĩ một hồi rồi nói, người đã đạt đến cấp bậc linh tiên, có tà vật đi theo mà ngươi không phát hiện, điều này có thể sao? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cấp bách nói, trực giác của ta. Lâm Tam Sinh cắt lời, nghe ta nói cho hết đã. Ý của ta là e rằng không phải loại tà vật, mà là một loại pháp thuật gây ra cảm giác đặc thù, thần không biết, quỷ không hay. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên đúng là do vu sư đó gây lên. Lâm Tam Sinh đáp, người tìm ta nói ở đây là không muốn kinh động đến nó. Đương nhiên, đừng nói ta không có biện pháp bắt. Dù ta tìm được nó, diệt trừ nó, thì đối với sự tình kia cũng không có hỗ trợ gì. Tục ngữ nói không sợ ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Ta bây giờ đang ở trong sáng, đối phương ở trong bóng tối, cho nên dù có tiêu diệt kẻ đang theo dõi ta, thì không chừng bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp khác. Còn mẹ nó, ngẫm lại thật là đau đầu đó. Lâm Tam Sinh trầm ngâm một chút. Vật này chỉ trông vào ngươi, cũng không xuống tay với ngươi, chứng tỏ là muốn giám thị ngươi, đồng thời cũng là tìm cơ hội. Vậy ngươi cho bọn hắn cơ hội đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngươi nói là tương kế tự kế sao? Không sai. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, ý của ngươi ta hiểu, bất quá làm như thế nào đây? Không cần làm gì. Đối mặt với sự hồ nghi của Diệp Thiếu Dương, Lâm Tam Sinh đắc ý. Bọn chúng nếu như muốn đối phó ngươi, không có khả năng không làm gì. Chờ bọn chúng làm, ngươi khắc biết thôi. Nghe nói vậy, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Không hổ là quân sư, ta tìm ngươi đúng là đúng mà. Lâm Tam Sinh vuốt vuốt mấy sợi râu dê của mình. Mà nay bản quan là chủ bộ của Âm Dương Ti đó. Mặc kệ cái chủ bộ cái mẹ gì, cái gì thì cũng không cải biến được thân phận của ngươi là đầu chó quân sư. Đi thôi, ngươi nhớ giúp ta trông nom mọi thứ, tùy thời chỉ cho ta biết. Hai người từ trong Âm Dương Kính đi ra, Diệp Thiếu Dương nhục thân khôi phục hành động, cầm Âm Dương Kính từ trong tay Tứ Bảo. Đi thôi, chạy đi đi. Tứ Bảo nghi hoặc nhìn bọn họ. Này, các ngươi vào làm gì, lại còn giấu? Không biết là cảo cơ, đi thôi. Làm cái con gà. Lâm Tam Sinh nguýt một cái, phất ống tay áo. Đúng là hòa thượng, suốt ngày nói bậy không à? Tứ Bảo ngẩn ra mà mắng. Cảo cơ làm sao lại là nói bậy? Ngươi có hiểu cái gì gọi là ngôn ngữ thịnh hành không? Phì lễ vật đạo, ngươi là một đại hòa thượng, lại luôn nhớ kỹ mấy cái câu ở kỹ viện, thực sự là làm sao mà chịu nổi chứ. Đồ chơi gì? Cái gì mà kỹ viện? Tứ Bảo ngây ngốc nhìn, bỗng nhiên hiểu, đuổi theo. Này, ngươi đừng đi, ta nói là cảo cơ, chứ không phải là làm gà. Lâm Tam Sinh đã bịt lỗ tai, đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Lâm Tam Sinh là quỷ hồn, không hiện thân. Trong đội ngũ không ai biết hắn nên dọc đường đi. Hắn vẫn bay ở trong sau cùng đội ngũ, không sợ mệt, không sợ nóng. Diệp Thiếu Dương mỗi một lần mệt mỏi không được, quay đầu nhìn thấy hắn một bộ dáng thích thú, lập tức liền có một loại muốn đâm chết. Đi đến gần trưa, tới một lòng sông khô khốc, Tào Vũ đưa mọi người tìm đến một cồn cát, nghỉ ngơi một hồi, lấy ra thức ăn. Diệp Thiếu Dương tới bên sông đi tiểu. Lúc trở về thì phát hiện bờ sông có rất nhiều cây cối đã sớm héo khô, thậm chí là cành lá đã mục nát. Thế nhưng thân cây cao lớn vẫn còn đứng trong cát, trong lòng tấm tắc kêu kỳ lạ, nhịn không được để sát mặt vào quan sát. Có biết đây là cây gì không? Một âm thanh từ phía sau vang lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn là Phương Mộng Na. Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát một thân cây cao lớn mới nói là dương thụ. Là một loại dương thụ, gọi là hồ dương, là thực vật chịu rét giỏi nhất trên thế giới. Chỉ có một câu châm ngôn nói, gỗ hồ dương sống mà không chết 1000 năm, chết mà không mục nát 1000 năm. Có nghĩa là gỗ cây hồ dương bất hủ 1000 năm. Nói cách này có phần là khuếch đại, nhưng quả thật là hồ dương. Đúng là vật cứng rắn nhất trên đời của thực vật đó. Chương 1673, Thái Dương Mộ. Lập tức, Phương Mộng Na lại chỉ vào một ít gỗ nằm lăn lóc ở trên bờ sông. Không có thực vật nào có thể thực sự sống 1000 năm. Bất quá những cây gỗ này quả thật đã ở chỗ này đã lâu, có ít nhất phải đến 40 năm, vẫn chưa có mục nát, coi như là kỳ tích rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Làm sao mà cô lại biết nhiều như vậy? Trước kia cô đã tới đây? Phương Mộng Na đáp. Chưa từng tới, nhưng mà nhìn người khác đã chụp qua ảnh chụp. Ở đây trước kia chính là Khổng Tước Hà, một nhánh sông đi thông qua hồ La Bố Bạc. Sau khi hồ La Bố Bạc khô cạn, nơi đây tự nhiên cũng khô theo. Là La Bố Bạc trước đây là một cái hồ. Anh thật không biết sao? Phương Mộng Na thấy vẻ mặt của hắn không giống như là giả bộ, nhất thời có chút khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương thẹn thùng lè lưỡi. Là tôi thật là không biết, đối với nơi đây cô không có giải thích được. Vậy tại sao anh lại tham gia hoạt động khảo sát ở đây? Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái. Tôi không phải là đến khảo sát, là tới bảo vệ các cô đó. Kém chút nữa thì quên, anh là Âm Dương Sư. Phương Mộng Na hé miệng cười. Âm Dương Sư là cách nói đại chúng thôi. Cụ thể mà nói, gọi ta là đạo sĩ. Đạo sĩ? Phương Mộng Na nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thế nhưng anh mặc đồ như thế này, đạo sĩ không phải là mặc đạo bào sao? Ai quy định là đạo sĩ nhất định phải mặc đạo bào nào? Ê, được rồi, tôi không hiểu cái này lắm. Mộng Na nhún nhún vai, lập tức lại hỏi. Anh tuổi còn trẻ, sao lại làm đạo sĩ? Diệp Thiếu Dương nói. Không biết, khi còn trẻ đần độn, lên núi. À đúng rồi, người khác đều đi, tại sao cô lại muốn ở lại? Phương Mộng Na nhìn ra xa xăm. Là tôi nghiên cứu văn hóa cổ, đến Hồ La Bố Bạc khảo sát là nguyện vọng từ lâu của tôi. Tôn giáo sư lớn tuổi như vậy cũng kiên trì ở lại, thì làm sao mà tôi lại không có ở lại. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Bất quá tôi và tôn giáo sư không giống nhau. Tôi vẫn luôn tin tưởng là có quỷ hồn tồn tại. Từ khi còn bé, thường thường nhìn thấy nãi nãi đã chết, nói với người khác thì họ không tin. Bất quá hai ngày từng đã trải qua để cho tôi mở rộng tầm mắt nhiều. Không bằng hay là tôi đi học bắt quỷ với anh. À, chuyện này tôi nói đùa đấy. Nhân loại đối với quỷ thần có bản năng hiếu kỳ. Nếu như muốn biết chuyện gì xảy ra, bất quá tôi vẫn không muốn biết nhiều lắm. Dù sao tôi chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường. Biết nhiều bí mật không phải là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương nghe lời này có chút kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là bản thân bị người ta phát hiện ra thân phận pháp sư đều tò mò hỏi thăm chuyện quỷ thần. Người giống như Phương Mộng Na có thể khắc chế lòng hiếu kỳ, thật đúng là hiếm thấy. Làm sao? Anh bất ngờ à? Phương Mộng Na nhìn hắn rất hiếu kỳ. Tôi nghĩ như vậy đó. Tôi chỉ là một người bình thường, có những yêu thích và truy cầu rất tầm thường, thế tục. Nếu như để cho tôi biết quá nhiều bí mật về thế giới như là vận mệnh, luân hồi gì đó, tôi có thể sẽ cảm thấy tất cả những truy cầu trước đây đều là nhỏ bé, sau đó sẽ đòi hỏi những gì vượt quá khả năng. Đối với nhân sinh kỳ thực cũng không có chỗ tốt. Diệp Thiếu Dương từ đáy lòng khen. Có thể nghĩ như vậy kỳ thực cũng tốt. Bất quá tôi cũng nói cho cô biết, vận mệnh không đáng sợ như cô nghĩ. Vận mệnh là có, bất quá cũng chỉ là trưởng khống sinh tử. Thậm chí ngay cả chết cũng có cách nói về đấu tranh với tử kiếp. Đường lớn có 50 thì trời định phải đến 49 đường. Chỉ còn một đường sinh biến hóa vô cùng. Nói đơn giản một chút, vận mệnh chỉ có cho cô cơ hội lựa chọn. Còn lựa chọn như thế nào là chuyện của chính cô. Phương Mộng Na có chút kinh hỉ. Thật không? Thế nhưng không phải là số trời khó thoát là người ta đã nói sao? Anh thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Số trời chỉ đại đạo như chuyện sinh tử tuần hoàn, lục đạo luân hồi. Chỉ cần là người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Nói một cách khác, nếu như cô muốn nghịch thiên thì khẳng định là không có làm được đâu. Nếu như chỉ là nguyện vọng phấn đấu của cá nhân trong thế tục thì có quan hệ gì với thiên đạo đâu. Phương Mộng Na thở ra một hơi, hướng Diệp Thiếu Dương. Cảm ơn anh. Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn anh đã giải thích cho tôi biết cái gì gọi là vận mệnh. À, đâu có nghiêm trọng như thế, là tôi nói bậy thôi. Diệp Thiếu Dương cũng ý thức được là mình nói hơi nhiều. Có thể là cảm thấy cô nương này tư duy tương đối đặc biệt, có duyên, cho nên mình mới nhịn không được mà nói nhiều như vậy. Này, muốn xuất phát chưa? Sao lại còn ở đây? Tứ Bảo từ đầu bên kia cồn cát đi tới, nhìn thấy hai người rồi gọi. Phương Mộng Na hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, rời đi trước. Lúc đi qua bên cạnh Tứ Bảo, chắp tay đối với hắn, xem như là chào hỏi. Tứ Bảo có chút khoa trương, khom người hoàn lễ. A-di-đà Phật, Bần Tăng đã gặp nữ thí chủ. Diệp Thiếu Dương bật cười, chờ Tứ Bảo đi tới, gõ đầu hắn một cái. Người nói ba chữ nữ thí chủ, làm cho ta nghe được kỳ cục lắm. Lập tức nghĩ đến Đường Tăng á. Ê, A-di-đà Phật, Đường Tăng làm sao đẹp trai bằng ta? Tứ Bảo nháy nháy mắt. Hình ảnh của các ngươi ôm nhau thân thiết vừa rồi ta đều chụp được. Lúc về sẽ gửi cho Lãnh Ngọc đấy. Cút ngay, đừng có lừa ta. Ta mới nói mấy câu cùng nàng, còn thân thiết hơn thần cái em gái người ạ. Cùng Tứ Bảo nói ra, cách nói của Diệp Thiếu Dương lại khôi phục như trước. Tứ Bảo nguyết hắn một cái, mình đi tới lòng sông để đi đáy bẫy. Buổi chiều bọn họ đi ngang qua Lâu Lan Di Chỉ. Trong truyền thuyết, Diệp Thiếu Dương tận lực cùng Phương Mộng Na đi cùng một chỗ, hỏi nàng có tin tức, có quan hệ với nền văn minh của Lâu Lan. Tuy những kiến thức này cũng có thể tìm tôn giáo sư để hỏi. Hơn nữa, tôn giáo sư còn biết nhiều hơn. Nhưng cùng mỹ nữ nói chuyện trời đất, cảm giác nó khác nhau rất nhiều. Lúc đi ngang qua Thái Dương Mộ, tôn giáo sư bảo cả đội tạm thời dừng lại, mang cả đoàn người đi thăm chỗ di tích cổ xưa kỳ quái này. Thực ra Thái Dương Mộ là một cách nói mang tính hình tượng. Ở trên hoang mạc, đóng từng cọc gỗ, khi ánh nắng chiếu lên nhìn qua giống như là một vầng Thái Dương đang sáng. Đây là mộ. Diệp Thiếu Dương nhìn cọc gỗ, có chỗ bị phong hóa thành bóng loáng, trơn trượt, mượt mà như mặt đá mài, còn phần lớn đều đã mục nát. Là mộ đó, đại khái tồn tại độ 4.000 năm. Phương Mộng Na vừa chụp ảnh, vừa nói. Làm sao mà biết là đã 4.000 năm? Mộng Na cười cười, liếc mắt nhìn tôn giáo sư. Cái này để cho thầy giáo nói đi. Từ chính mắt nhìn được một loạt sự kiện ma quái, tôn giáo sư và Diệp Thiếu Dương cùng với Tứ Bảo đã hiểu nhau tương đối rõ, lúc này cũng vui vẻ khoe khoang một chút học vấn của mình. Thái Dương mộ là cổ mộ thật sự. Mộ địa như vậy ở Hồ La Bố Bạc tổng cộng tìm được 7 mộ rồi. Còn một số mộ khác đều bị vùi lấp ở dưới cát chảy, sau này dần dần bị khai quật. Ây, ta cũng từng may mắn được tham dự vào một trong những lần khai quật ấy. Từ trong mộ, chúng ta tìm ra rất nhiều cát cùng mảnh nhỏ thanh đồng khí, còn một số vật khác sau khi đưa đi giám định thì đều xác định không sai biệt là niên đại có 4.000 năm lịch sử, vì vậy mới đoán được tuổi của những ngôi mộ này. Diệp Thiếu Dương nhìn Thái Dương mộ kinh ngạc. Nơi đây không phải là hoang mạc sao? Chẳng lẽ thời xưa không phải? Nếu không, ai xây cổ mộ ở đây? Chương 1674, Thái Dương mộ phần 2. Nghe hắn nói, Lâm Tam Sinh lúc này đang ở bên cạnh mới thốt lên. Ngày xưa vẫn là hoang mạc như vậy. Ở trong đại đường Tây Vực Ký có nói trong dòng sông Cát có nhiều ác quỷ gió nóng, nếu như gặp phải tất chết, không ai thoát khỏi. Chính là chỗ này đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Lẽ nào ở thời đường thì ở đây cũng có chuyện ma quái? Tôn giáo sư không thấy được Lâm Tam Sinh, cũng nghe không được hắn nói chuyện, liền trả lời Diệp Thiếu Dương. Cậu hỏi thật hay đó. Trước đây khi La Bố Bạc còn là hồ thì nơi này đã có người ở, bất quá là rất ít. Mãi đến sau này khi con đường tơ lụa được mở ra thì đây chính là đường thông đến Tây Vực. Có đội lạc đà quanh năm đi lại thì mới gọi là có một chút nhân khí. 4.000 năm trước, đến cả nền văn minh nhà Hán còn mới khởi nguyên, là thời đại của Nghiêu Thuấn, thì tại sao hoang mạc Tây Vực lại có thể có nền văn minh tương đương với con người? Diệp Thiếu Dương trầm giọng. Vạn nhất có thì sao? Ai mà biết? Tôn giáo sư cười cười. Khảo cổ cũng không phải là đoán mò đâu. Nói thẳng thắn hơn là chúng ta nói dựa trên chứng cớ. Ấy giống như là di tích Lâu Lan, căn cứ vào kiến trúc cổ xưa và đồ gốm đào được để tính ra niên đại và trình độ văn minh. Mà ở xung quanh đây thì chẳng bao giờ khai quật ra vật phẩm nào có niên đại giống như vật phẩm trong Thái Dương mộ. Vì thế bí ẩn có quan hệ với Thái Dương mộ cho đến giờ vẫn chưa có lời giải đâu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi. Tôn giáo sư lại nói. Mười mấy năm trước, ta may mắn tham gia khai quật một tòa Thái Dương mộ. Ở bên trong phát hiện rất nhiều vật phẩm mà ta vừa kể, nhưng những vật này lại hoàn toàn khác biệt với nền văn minh của Lâu Lan. Điều này khiến tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc. Tứ Bảo lập tức thốt lên. Ngoại trừ những minh khí này, đúng không? Minh khí tức là vật phẩm được chôn theo người chết. Tôn giáo sư nghe được hai chữ minh khí, lập tức mẫn cảm, trừng mắt. Cậu là trộm mộ à? Ấy không phải, là cháu nghe bọn đầu cơ trục lợi đồ cổ đã từng nói thì mới biết. Cháu muốn hỏi là ngoại trừ những thứ này, là đồ cổ này, ở trong mộ không có quan tài thi thể gì hay sao? Tôn giáo sư lắc đầu. Không có quan tài thi thể. Vậy thì mọi người làm sao xác định đây là mộ? Cậu hỏi đúng vấn đề đấy. Kỳ thực cổ mộ là một cách nói, dù sao là chôn sâu dưới đất, làm gì có ai tự nhiên xây nhà dưới mặt đất, cho nên được hiểu là cổ mộ là mộ địa. Hơn nữa ở bên trong cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là nơi ở của người sống, môi trường sống cũng không cho phép. Về phần tại sao không có quan tài và thi thể, giới nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu, đến nay vẫn chưa có kết luận. Mộng Na lại tiếp lời. Lão sư, lần trước người có viết nghiên cứu đưa ra quan điểm cổ mộ là tế đàn của tông giáo, em cảm thấy đây cũng là một khả năng. Tôn giáo sư xua tay. Đó là bài luận mang tính tham khảo, chứ không phải là bài viết nghiên cứu chính thức, không đáng nhắc tới. Chí ít ta cũng không tìm được chứng cứ nào để chứng minh các luận điểm trong bài viết. 4.000 năm trước, làm sao nơi đây có thể có tông giáo được? Đây là ý gì? Mong ngài nói rõ cho chúng cháu biết một chút kiến thức về cái này. Tứ Bảo vội vàng hỏi. Hắn đối với cổ mộ có một niềm si mê y như là tôn giáo sư vậy. Đương nhiên là động cơ thì khác nhau, một bên là khảo cổ, còn một kẻ là đạo mộ. Tôn giáo sư nói. Ê, nguyên nhân thì rất đơn giản.